Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 21, muốn điệu thấp thực lực không cho phép. Góc truyện audio.com. Trần Đào nghe Diệp Thần, trong nháy mắt mộng bức. Một tỷ, hắn không phải một cái đi tài xế sao? Làm sao có thể quyên nhiều tiền như vậy? Trần Đào lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi một cái đi tài xế, lấy cái gì quyên một tỷ? Diệp Thần trực tiếp móc ra một thẻ ngân hàng, đối với người chủ trì nói ra, hiện tại ta liền có thể chuyển khoản trực tiếp thanh toán. Hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao, tiện tay liền có thể xuất ra một tỷ. Thật hay giả, một tỷ, coi như một số lão đại muốn lập tức lấy ra cũng rất khó khăn. Dù sao, rất nhiều đại lão tư sản đều là cố định tư sản, hoặc là cổ phần, trong tay vốn lưu động rất ít, lập tức có thể xuất ra một tỷ. Toàn bộ Hoa Quốc cũng không có mấy người có thể làm được. Người chủ trì cũng ngây ngẩn cả người. Tay nàng run nhẹ nhẹ tiếp nhận thẻ ngân hàng. Trong lòng cũng của nàng có chút nghi vấn. Cái này thẻ ngân hàng bên trong thật sự có một tỷ sao? Diệp Thần trực tiếp chuyển khoản. Rất nhanh hội chữ thập đỏ thì nhận được Diệp Thần từ thiện. Người chủ trì kích động trở lại sân khấu. Diệp tiên sinh, một tỷ quyên tiền đã đến sổ sách. Chúng ta ở chỗ này cảm tạ Diệp tiên sinh việc thiện. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trên sân khấu đi tiểu ca. Hiện tại chạy đi như thế kiếm tiền sao? Đương nhiên, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch. Diệp Thần chạy đi bất quá là chơi. Có thể tiện tay xuất ra một tỷ tiền bạc người. Bối cảnh khẳng định khủng bố. Yên lặng một lát sau, toàn bộ trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Video trực tiếp bên trong, vừa mới còn tại đậu đen rau muống Diệp Thần bàn phím hiệp cũng đều biến thành liếm chó hiệp. Trời ạ, đây mới thật sự là lão đại. Tiện tay quyên ra một tỷ. Hẳn là thế giới lớn nhất hào đi tiểu ca đi. Lại đẹp trai, lại nhiều kim, còn như thế có thiện tâm đi tiểu ca. Yêu yêu, Trần Đào ở một bên sắc mặt tái xanh. Nguyên bản hắn còn muốn trang cái bức. Hiện tại hắn minh bạch cùng Diệp Thần kém quá xa. Quảng cáo, một tỷ, hắn toàn bộ công ty cũng không có nhiều như vậy tiền tài a. Nghĩ đến vừa mới hắn còn đang giễu cợt Diệp Thần là cái nghèo bức. Giờ phút này đứng trên đài hắn cảm giác mình cũng là cái kẻ ngu. Thực sự không mặt mũi đứng trên đài. Trần Đào len lén chuồn đi. Dương Mễ Mễ choáng váng. Nàng mặc dù biết Diệp Thần có tiền, nhưng là không nghĩ tới vậy mà có thể tiện tay xuất ra một tỷ. Diệp Thần thành dạ tiệc từ thiện sáng nhất tinh. Xuống đài về sau, những cái kia giới kinh doanh lão đại ào ào cùng Diệp Thần chào hỏi. Có đưa danh thiếp, cách đó không xa, Trần Đào sắc mặt tái xanh. Nguyên bản đãi ngộ như vậy cần phải thuộc về hắn. Dạ tiệc từ thiện kết thúc. Diệp Thần lái xe đưa Dương Mễ Mễ về nhà. Trên xe Dương Mễ Mễ khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần hôm nay cảm ơn ngươi. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Thần cười nói. Diệp Thần, ngươi cảm thấy ta thế nào? Dương Mễ Mễ đột nhiên hỏi. Ngươi rất tốt a, tính cách tốt. Dung mạo xinh đẹp, ca hát cũng dễ nghe. Diệp Thần cười nói. Há, xem ra ta tại trong lòng ngươi rất hoàn mỹ. Dương Mễ Mễ vui vẻ cười nói. Bất chi bất giác, trải qua mấy ngày nữa ở chung, Diệp Thần trong lòng của nàng đã chiếm cứ vị trí trọng yếu. Xe hơi đứng tại Dương Mễ Mễ cửa nhà. Dương Mễ Mễ cười nói. Ta đã biết, cho ngươi ngũ tinh tốt bình luận đúng hay không? Diệp Thần cười nói. Đúng vậy a, tạ đi. Dương Mễ Mễ đưa ra đơn đặt hàng, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. 3. 5. Khen thưởng guitar đại sư kỹ năng. Lần trước là đàn piano. Lần này là guitar đại sư. Đàn piano cùng guitar làm âm nhạc thế giới hai cái phổ biến nhất nhạc cụ. Diệp Thần đã toàn nắm giữ. Diệp Thần về đến nhà, mở ra điện thoại di động, phát hiện hắn đã lên tin tức đầu đề. Dương Mễ Mễ ngự dụng từ khúc người đúng là ước vạn phú hào. Thần bí đi đi tiểu ca quyên tiền 1 tỷ. Vạch trần đi đi tiểu ca chân thực bối cảnh. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là muốn điệu thấp. Không biết sao thực lực không cho phép. Ngày thứ 2, Diệp Thần tại dạ tiệc từ thiện phía trên Yêu Phụng Hiến vậy mà cũng giết tiến vào ca khúc vàng bảng. Rửa mặt hoàn tất, Diệp Thần nhận được Tô Uyển Nghi điện thoại. Diệp Thần, ta muốn nhờ xe. Được rồi, mỹ nữ tổng giám đốc nhờ xe. Nhất định phải theo gọi theo đến A. Diệp Thần mở ra Pagani. Đi tới Tô Uyển Nghi công ty cửa. Tô Uyển Nghi sau khi lên xe, Diệp Thần nhìn một chút chỗ cần đến. Là ánh sáng truyền thông. Công ty của các ngươi lại tiến quân làng giải trí rồi. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Tô Uyển Nghi lắc đầu. Không phải sao. Công ty của chúng ta vừa mới có một cái quảng cáo. Ta đi qua cùng nghệ sĩ đàm phán. Hả? Cái gì quảng cáo a? Diệp Thần hỏi. Công ty của chúng ta vừa mới tiến quân nước lọc lĩnh vực. Muốn đánh ra danh tiếng. Sau đó tìm cái tiểu thịt tươi Lâm Thành Thành viết một ca khúc. Diệp Thần cười nói. Lâm Thành Thành, nghe nói rất hàng hiệu đâu. Không có cách nào a. Hắn có lưu lượng a, chúng ta mời hắn một ca khúc 20 triệu đây. Tô Uyển Nghi thở dài. Diệp Thần cũng là lắc đầu. Hiện tại làng giải trí kiếm tiền quá tốt kiếm. Tùy tiện hát một bài thì 20 triệu. Thế nhưng là người bình thường. Cả một đời cũng rất khó dẫy nhiều tiền như vậy. Diệp Thần đem xe đứng tại ánh sáng truyền thông cửa. Diệp Thần, chúng ta ký kết khả năng cần một chút thời gian. Ngươi cùng ta cùng tiến lên đi thôi. Tô Uyển Nghi đột nhiên nói ra. Ừm, tốt a. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Quảng cáo, hai người đi vào ánh sáng truyền thông. Lại nhận được tin tức. Lâm Thành Thành hôm qua đập thông báo rất khuya còn không có rời giường. Để bọn hắn lại chờ một lát. Tô Uyển Nghi nhíu mày. Dù sao, bọn họ là phía đầu tư. Là cho hắn đưa tiền. Thời gian ước định vậy mà còn đang ngủ. 1 giờ sau, Lâm Thành Thành mới cùng một tên người đại diện khoan thai tới chậm. Tô Uyển Nghi hít sâu một hơi nói ra. Lâm tiên sinh, giữa chúng ta hợp tác hiệp nghị bên ta đã khởi thảo tốt. Ngươi nhìn một chút, 20 triệu một lần thanh toán tiền. Các ngươi giúp chúng ta quảng cáo sáng tác một bài khúc chủ đề. Lâm Thành Thành nhìn cũng chưa từng nhìn hiệp nghị nói ra. Không có ý tứ, cùng ta nổi danh một cái hạng nhất ngôi sao. Vừa mới đập một cái quảng cáo. Hắn giá tiền là 30 triệu, cho nên ta cũng muốn tăng giá. Cái gì? 30 triệu? Tô Uyển Nghi nhất thời nổi giận. Lâm tiên sinh, 20 triệu đã không ít. 30 triệu, người có phải hay không có chút công phu sư tử ngoạm rồi? Ta ca liền đáng giá số tiền này. Người không cần có chính là người dùng. Lâm Thành Thành một mặt lớn lối nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua Từ Khúc lạnh hừ một tiếng. Thì ngươi cái này đồ bỏ đi ca. Còn không biết xấu hổ muốn 20 triệu. Trong mắt của ta, không đáng một đồng. Phòng họp nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Lâm Thành Thành người đại diện nổi giận đùng đùng nói. Ngươi là ai? Dám làm nhục Lâm tiên sinh? Có tin ta hay không cáo ngươi? Cáo? Dựa vào cái gì? Ta nói chính là sự thật mà thôi. Diệp Thần đối Tô Uyển Nghi nói. Uyển Nghi, đi thôi ta đưa ngươi một ca khúc. Miễn phí. Nói. Diệp Thần không khỏi giải thích lôi kéo Tô Uyển Nghi liền đi. Tô Uyển Nghi chần chờ một chút. Còn là theo chân Diệp Thần đi. Chúng ta đi đâu? Tô Uyển Nghi sửng sốt một chút. Diệp Thần cười nói. Ta giúp ngươi thu quảng cáo khúc A, tốt quảng cáo lưu lượng rất trọng yếu. Nhưng là ca chất lượng quan trọng hơn. Nhất định phải để người xem có thể nhớ kỹ bài hát này, đại hỏa lên. Người quảng cáo tự nhiên là khiến người ta nhớ kỹ. Nói Diệp Thần bấm Dương Mễ Mễ điện thoại. Mễ Mễ, lần trước phòng thu âm có thể cho ta mượn sử dụng sao? Dương Mễ Mễ sau khi nghe trả lời. Không có vấn đề, ta cùng bọn hắn liên lạc một chút. Người trực tiếp đi là có thể. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đi tới phòng thu âm. Trên đường Diệp Thần trong đầu đã nhớ tới một ca khúc Yêu Cũng Là Ngươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.